Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà... Đi. Tên nhà sai chần chừ một lúc rồi cũng quay lưng rời đi. Hiện tại nơi này đêm khuya vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió không ngừng lay động khiến cho toàn thân không khỏi ớn lạnh. Hắn đi đến phía bên hông nhà, sau đó nhìn ra xung quanh một cái, rồi nhìn lên cửa sổ. Nhà sai hét lên một tiếng kinh hãi, rồi ngã ngồi xuống đất. Đập vào mắt hắn chính là xác của một nha sai không đầu, nhoài người treo chắc chẽo ngoài cửa sổ. Hắn hoảng sợ lùi lùi về phía sau, bỗng dưng bàn tay chạm phải thứ gì đó dính nị trên mặt đất. Hắn quay đầu lại liền gào lên một tiếng nữa. Là chiếc đầu của tên nha sai chết ở phía trên. Hắn kinh hãi dùng hết sức bình sinh đứng dậy, chạy loạn về phía trước, vừa chạy vừa hét lên: Chạy đi. Tên nhà sai còn lại nhìn bạn hữu của mình hoảng loạn thì cũng nhanh chóng chạy theo. Nè, có chuyện gì vậy? Nhưng hắn cũng không quay đầu lại, mà rất nhanh chạy đến cởi dây cột ngựa, thân thể run rẩy trèo lên lưng ngựa. Đi, người bị giết hết rồi. Hả? Tên kia sững sờ nhưng cũng phóng lên ngựa. Vậy còn đám tội nhân? Mặc kệ bọn chúng đi. Dứt lời, hai tên nhà sai gấp gáp vụt ngựa trong màn đêm mất dạng. Lúc này đám tội nhân cũng vô cùng hoảng loạn. Bọn họ đoán bên trong khách điếm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ai nấy kinh hoàng đều đã đứng lên. Buổi tối gông cụm trên cổ đã được tháo xuống, chỉ còn xiềng xích phía dưới chân là nối với nhau. Bây giờ chỉ duy nhất có một mình Nguyễn Tường Lan là vẫn không đeo xích. Vì nàng vừa tỉnh lại không bao lâu, bọn nha sai vốn sợ lại xảy ra biến cố gì thì sẽ ngay lập tức mang nàng lên ngựa phóng đi, hệt như lúc tối sẽ dễ dàng hơn, cho nên mới không trói nàng lại. Trời ơi, chúng ta làm gì bây giờ? Đám tội nhân lao nhào. Tường Lan liền hét lên: Chạy đi. Vậy còn thứ này thì sao? Nàng nhìn thấy xung quanh có đá liền chạy tới ôm đến. Lấy đá đập đi. Một đám người bị xiềng xích trói chặt đập lên liên hồi, nhưng sợi xích vẫn không đứt ra. Nguyễn Tường Lan cũng ra tay giúp đỡ họ. Móng tay của nàng bị bật ra đau đớn đến lợi hại, nhưng nàng không để ý tới. Nàng không bị trói, hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng nàng đã không làm. Bọn họ vừa đập, trong lòng vừa hết sức căng thẳng. Khách điếm đang yên lặng thì bỗng dưng chướng khí nổi lên mù mịt. Gió từng trận lớn ào ào thổi qua, cánh cửa đột nhiên bật mở, liên tục phát ra những tiếng cót két vô cùng chói tai. Một tiếng hét vang lên, Nguyễn Tường Lan ngẩng đầu nhìn lên thì xung quanh sương mù đã mịt mờ, mùi tanh tưởi cùng với xác chết nồng nặc bay ra. Nơi này có lẽ không lâu trước đây đã xảy ra thảm sát, hiện tại càng làm cho nàng thấy ghê sợ hơn nhiều. Bọn họ đã biết xung quanh chính là yêu thuật nên càng hoảng hốt hơn. Có người không giữ được bình tĩnh được nữa, không đập mà cứ dậy cắm đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước thì ngã xuống vì bị xiềng xích trói chặt ở dưới chân còn chưa đứt. Một số người được tự do thì lập tức một mạch bỏ chạy đi, cũng không biết là chạy đi đâu, cứ liều mạng mà chạy thôi. Có những người bị vướng lại vẫn còn tiếp tục không ngừng dùng đá đập vào dây. Cô tôi dễ mà. Họ tuyệt vọng kêu lên từng tiếng thảng thốt. Nguyễn Tường Lan không rời đi mà vẫn ở lại giúp đỡ những người còn mắc kẹt. Giúp tôi với, cứu tôi với. Nè, đại thúc, tiếp tục đập đi. Lúc này sợi dây xích đã đứt ra hoàn toàn. Một đám người nhao nhao chạy thoát thân. Vừa ra đến cổng thì bỗng nhiên cánh cửa đóng sập lại, toàn bộ trang trí xung quanh khách điếm tan biến thành một đống cũ kỹ đổ nát. Thậm chí khách điếm gỗ sáng loáng lúc chiều bây giờ hiện tại như một ngôi nhà quan, cửa sổ rách bươm, nhện văng tơ khắp nơi. Những người khác bỏ chạy tán loạn, ngựa cột ở thân cây hí vang lên liên tục. Nguyễn Tường Lan liền cởi dây ngựa cột rồi trèo lên, sau đó rất nhanh thúc ngựa phóng đi. Mười mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.